Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Lòng đã lạnh hồng rơi xuống nửa mặt trăng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng cửa vừa mở ra. Một cổ mùi rượu từ trong nhà đập vào mặt, để cho Vạn Phong ngắn ngủi hít thở không thông một chút. Theo bản năng bưng kín lỗ mũi, lớn như vậy mùi rượu. Đây nếu là hoa cây diêm quẹt, có phải hay không sẽ giống như tràn đầy hơi ga gian nhà như nhau đưa tới nổ. Vạn Phong cau mày đi vào trương toàn gian nhà. Trong phòng mùi rượu liền nồng nặc hơn, tựa như cũng có thể ngưng tụ ra rượu vậy. Trong phòng ngổn ngang, hiển nhiên tốt thời gian dài không thu thập, trên giường đất tùy tiện chất đống chăn, ở bên ngoài chăn còn có một cặp vỏ chai rượu. Thấy những rượu này, chai Vạn Phong nán lại, người phụ nữ này đây là uống bao nhiêu rượu? Đâu có phải hay không đã khát nước? Trừ vỏ chai rượu, trên giường đất còn để vượt qua 5 bình không mở nắp ra rượu trắng. Đây là người nào mua cho nàng rượu? Tại sao phải nhường nàng uống nhiều như vậy rượu? Dự định uống chết nàng sao? Trương Toàn tóc tai rối bời, ăn mặc Vạn Phong lần đầu tiên từ Hoa hậu mang cho nàng vậy kiện áo trượt tuyết tùy tiện co rúc ở trong chăn, mặt nàng đã không có rực rỡ sáng bóng, tựa như một tháng chưa giặt mặt, tựa như được bẩn thỉu vô cùng. Tóc đánh cọng loạn hỏng bét giống như một cái ổ gà. Đây không phải là hỏng bét, nguyên bản phong nhuận mặt hiện lên ở gầy giống như hồ ly mặt như nhau. Tựa như bị đau tước nhọn vậy, thấy Trương Toàn cái bộ dáng này, Vạn Phong có một loại nước mắt đoạt khuôn ra xung động. Nàng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đổi ngu, Hà Diễm Hà đứng ở cửa nhìn một cái, than thở rơi lệ nhẹ nhàng che lại cửa xoay người hồi nàng nhà của mình đi. Vạn Phong không có để cho tỉnh Trương Toàn, mà là loài người đến trên giường đất muốn đem cửa sổ đẩy ra. Nhưng là mùa đông cửa sổ cơ hồ đều đóng chặt, cái này các biện pháp không có thành công. Chuyển tay đem trên giường đất vỏ chai rượu thu thập cầm đi ra bên ngoài vứt bỏ. Sau đó mở cửa thả trong phòng mùi rượu, làm hết thảy các thứ này làm xong hắn liền né người ngồi ở giường lò dọc theo vừa nhìn ngủ Trương Toàn. Đến đây là hắn mới phát hiện Trương Toàn trên mặt những cái kia dơ bẩn chỗ có từng đạo dấu vết. Hiển nhiên đây là nước mắt lưu lại dấu vết. Xem tới nơi này Vạn Phong lòng một hồi đau đớn. Từ 15 tháng chạp ngày đó bọn họ rời đi Hoa hậu, đến ngày hôm nay, một tháng thời gian Trương Toàn đã giống như đổi một người như nhau. Làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa? Vạn Phong rơi vào trầm tư bên trong. Hà Diễm Hà ở nhà của mình bên trong ngồi hơn nửa tiếng, suy nghĩ một chút có chút không yên tâm, lại lặng lẽ đi ra đến nữ nhi cửa len lén đi vào trong nhìn một cái. Nàng phát hiện nữ nhi vẫn đang ngủ. Vạn Phong ngồi ở giường lò dọc theo nhìn lên nữ nhi ngủ tựa như pho tượng vậy. Hà Diễm Hà than thở một tiếng đi ra bên ngoài cầm bó củi nhét vào nữ nhi phòng kia nồi và bếp bên trong cho nữ nhi đốt giường lò. Đợi cây đuốc điểm, Hà Diễm Hà đi ra khỏi nhà. Vạn Phong từ trong túi mò ra một gói thuốc lá, suy nghĩ một chút mở ra rút ra một điếu sờ một cái đâu lại không có diêm quẹt, liền lại đem khói cắm trở về bao thuốc lá. Ngay tại lúc này, hắn phát giác Trương Toàn mắt lông mi mau nhúc nhích mấy cái. Tiếp theo Trương Toàn mở mắt. Trương Toàn nhìn Vạn Phong ánh mắt là nghi ngờ và mê mang. Một khắc sau Trương Toàn ngồi dậy, nhìn Vạn Phong ánh mắt càng thêm mê mang. Thanh âm rất nhỏ hỏi, ngươi là ai vậy? Ngươi là tới xem ta sao? Vạn Phong trước mắt một hồi biến thành màu đen. Trương Toàn lại không nhận biết hắn. Cái này không thể nào. Trương Toàn, ngươi không nhận biết ta? Trương Toàn lắc đầu, thật giống như biết, nhưng mà ta không nhớ nổi. Ta là Vạn Phong nha. Trương Toàn ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, bất quá rất nhanh lại ảm đạm. Vạn Phong, tốt tên quen thuộc, đến tột cùng là người nào vậy? tại sao nghe được cái tên này tim ta sẽ đau? Ta uống nước có thể liền nhớ ra rồi. Nói xong xoay người đi tìm rượu bình. Vạn Phong kéo lại Trương Toàn. Trương Toàn, không muốn, ngươi không thể lại uống rượu. Uống ngỡ ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Không xong được, uống rượu ta là tốt. Chỉ cần uống rượu ta liền thanh tỉnh, là có thể nhớ tới ngươi là ai. Không muốn uống, ta muốn uống. Trương Toàn cố chấp đi lấy rượu. Không cho phép uống. Vạn Phong kêu một tiếng. Không muốn thanh âm một lớn. Trương Toàn vẻ mặt đột nhiên phát xanh biến hóa. Không, ta muốn uống. Ngươi buông ta ra. Bởi vì bị Vạn Phong kéo, Trương Toàn đột nhiên liền nóng nảy, giống như một đầu nổi giận con báo như nhau liều mạng đi lấy đặt ở trên giường đất chai rượu. Vạn Phong đặc biệt hối hận mới vừa rồi thu thập chai không thời điểm tại sao không đem những thứ này đầy bình rượu lấy đi. Trương Toàn ở nhà nếu như không có rượu có phải hay không cũng là bây giờ loại này kinh người dáng vẻ, nếu như là cái bộ dáng này. Như vậy những rượu này là ai mua cho vậy liền có thể hiểu. May đây chẳng qua là rượu. Nếu như là ma túy bây giờ Trương Toàn liền hoàn toàn phá hủy. Mặc dù Vạn Phong không có chính mắt gặp qua hút độ người nổi điên lúc dáng vẻ, nhưng là ở khoa dạy phiến bên trong nhưng mà thấy qua nghiện ma túy phát tác người vậy đáng sợ vẻ. Mặt, ngươi không thể uống. Vạn Phong vậy nổi giận. Ngươi cút ngay. Ta muốn uống. Trương Toàn dùng cả tay chân đi chai rượu chỗ bò. Vạn Phong lại có điểm kéo không ở nàng. Người nổi điên thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Vạn Phong vậy nổi giận. Đáng chết mụ già. Không để cho ngươi uống rượu ngươi nếu không phải là uống. Lấy là lão tử là chiều người ta tật xấu người. Dùng sức một chút đem Trương Toàn kéo tới đây. Tay không đi qua óc đồng ý theo bản năng một cái tát liền quạt tới. Bóp, một tiếng, vô cùng vang dội, tựa như đứa nhỏ ăn Tết thả roi nhỏ như nhau. Một tiếng này vậy đem Vạn Phong dọa sợ, nhìn mình còn không có lùi về tay ngẩn người. Ta lại đánh Trương Toàn một cái tát, ta lại đánh Trương Toàn một cái tát, lại nhìn về phía Trương Toàn mặt. Gương mặt của nàng trên có một cái rõ ràng dấu bàn tay. Có thể gặp một tát này dùng bao lớn khí lực. Ta đây là đã làm gì? Đánh người phụ nữ hơn nữa ra tay nặng như vậy. Khốn kiếp nha. Vạn Phong vẫy tay vậy cho mình một bạt tai. Sau đó bản lĩnh ôm đầu rơi vào sâu đậm tự trách bên trong. Vạn Phong không ngờ được là một tát này sau Trương Toàn lại không khóc không lộn xộn. Ánh mắt dần dần thanh minh, Trương Toàn bình tĩnh nhìn trước mặt cái này bản lĩnh ôm đầu người đàn ông. Ánh mắt do mê muội biến thành kích động sau đó lại là bình tĩnh. Ngươi tới, giọng bình thản yên lặng, nhẹ như hồng mao, ôm đầu Vạn Phong nghe được thanh âm này thời điểm ngần. Mãnh ngẩng đầu gặp Trương Toàn đang nhìn mình, ánh mắt trong suốt liền rất nhiều nhưng là lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi nhận ra ta? Trương Toàn trên mặt không hề bận tâm. Ngươi tại sao phải tới? Ta không phải đã nói ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi sao? Ngươi đi, đi lập tức. Trương Toàn, ngươi nghe ta nói, đã không có gì đáng nói. Chúng ta đã là mỗi người một nơi người. Còn có thể nói gì? Thanh âm rất nhẹ như hồng mao, nhưng lại có nói năng có khí phách hiệu quả. Trương Toàn, ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ta không nghe. Trương Toàn đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi là một dối trá tiểu nhân. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Vạn Phong hít sâu một hơi. Tận lực bình phục mình tâm tình. Trương Toàn kích động. Nhưng hắn lại không thể kích động. Lúc này muôn ngàn lần không thể kích thích Trương Toàn. Nàng thật vất vả bị mình một cái tát thức tỉnh. Hắn cũng không hy vọng nàng lại hồ đồ đã qua. Nếu như lại hồ đồ trở về sợ là lại cũng thanh tỉnh không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https